Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân giang dở này cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo. Tần Nhan Kim dẫn Lữ Toàn đi gặp các thành viên khác trong gia đình, và sau khi tất cả đã gặp gỡ, ông ta rời đi trong mãn nguyện. Khi cánh cổng âm dương khép lại, một luồng kim quang công đức nhập vào giữa chân mày của cô, cuối cùng lưu chuyển xuống đan điền. Tựa như một giọt nước trong rơi xuống hồ, chỉ khuấy động những gợn sóng lăn tăn. Tần Nhan Kim là người luôn hài lòng với những gì mình có. Cô mỉm cười mãn nguyện nhìn ba linh hồn còn lại. Người tiếp theo, ai muốn đi trước? Ba linh hồn bàn bạc một lúc, cuối cùng đẩy một người ra. Để cậu ta đi trước đi. Tần Nhan Kim gật đầu, đặt ngón tay lên giữa chân mày ông ta. Trong khoảnh khắc, thời gian dường như quay ngược. Cô dùng góc nhìn của Thượng Đế để quan sát toàn bộ cuộc đời của ông ta. Ông ta tên Từ Chí, trong gia đình có 4 anh em trai. Cha mẹ mất sớm, gánh nặng gia đình đè lên vai anh cả khi Từ Chí mới 3 tuổi. Anh cả vì lao động cực khổ để nuôi sống cả nhà mà mắc bệnh lao phổi nghiêm trọng. Không lâu sau, anh qua đời, trong tay còn nắm chặt một túi lúa kiếm được. Anh hai là người làm ruộng giỏi, nhưng vì mùa màng bội thu mà bị người khác ganh ghét. Những kẻ đó phá hoại mùa màng, anh hai vì lo lắng các em mình sẽ chết đói nên xung đột với bọn chúng. Không may, anh ngã đập đầu vào đá và chết tại chỗ. Đến lượt anh ba, đúng vào thời kỳ đại loạn, anh dẫn các em chạy trốn khắp nơi, cuối cùng vì truyền tin cho quân đội mà bị bom nổ chết. Chỉ còn lại Từ Chí và anh Tư, hai người cùng nhập ngũ, nhưng trong chiến loạn, họ thất lạc nhau. Từ Chí trở thành tù binh, bị đưa sang R làm vật thí nghiệm, cuối cùng chết trên bàn thí nghiệm. Thi thể bị phong ấn dưới tầng ngầm của tổ chức S, gia đình ấy, chỉ có anh Tư sống sót. Giờ đây, ông đã 98 tuổi, là một người khuyết tật sống cô độc trong căn chòi nhỏ nơi quê nhà, vật lộn qua ngày. Mặc dù nhận được trợ cấp từ nhà nước, ông không tiêu một đồng nào mà đem tất cả đi quyên góp. Sau này, từng có người đến phỏng vấn, nhưng điều ông muốn nhất vẫn là tìm lại người em trai thứ 5 của mình. Tần Nhan Kim bấm tay tính toán, ánh mắt khẽ biến sắc. Anh Tư của ông hiện đang gặp nguy, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Từ Chí hoảng hốt, vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, một chiếc SUV dừng lại trên con đường nhỏ giữa núi. Bên trong xe, 4 thanh niên trẻ xem bản đồ, rồi chỉ vào một hướng. Chạy thêm khoảng 100 mét nữa là tới. Chỗ gì mà hoang vu thế này? Hạo ca, ông kiếm đâu ra cái công việc trời ơi đất hỡi này vậy? Người đàn ông nhuộm tóc đỏ ngồi ghế phụ bực bội hỏi. Đừng hỏi tôi, là anh Bằng bảo đi, nói ở đây có một lão binh rất thú vị. Chúng ta có thể lợi dụng để tạo hot trend. Hạo ca lười biếng trả lời, mắt hướng về phía ngọn núi xa xa. Anh Bằng nói cho lão đó bao nhiêu, hàng ở cốp xe cũng nhiều phết, mà lão chỉ có một mình, cần gì mang lắm đồ vậy? Anh Bằng bảo cứ theo lệ cũ mà làm. Chỉ cần tạo được không khí náo nhiệt, số hàng đó sẽ là của chúng ta hết. Còn tiền thì sao? Tất nhiên cũng chia chứ. Ha ha ha, tuyệt quá. Tháng này lại có tiền tiêu vặt mua skin game rồi. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường gập ghềnh, cuối cùng đến một ngôi làng. Cuộc sống ở đây khá khấm khá với nhà gạch đỏ, mái tôn, không giống vùng núi nghèo khó. Tìm hỏi thêm, họ đến trước một căn nhà mà nói đúng hơn chỉ là một túp lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lều được dựng bằng vài tấm đá ghép lại, bên trong không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường, bàn ghế đơn sơ, chén bát đặt trên giá tạm dưới đất. Mặt sàn sạch sẽ, nhưng cả không gian toát lên vẻ ngột ngạt, áp lực. Xe dừng trước cửa, 4 người xuống xe, một người lấy thiết bị livestream bắt đầu phát trực tiếp. Ông ơi, chào ông, chúng cháu là đội chương trình từ thiện Tân Lam. Tình cờ nghe được câu chuyện của ông nên muốn đến tìm hiểu. Hạo ca cười bước vào lều, nhưng ngay lập tức lùi ra vì mùi khó chịu bên trong. Trên chiếc giường gỗ nhỏ, một ông lão gầy gò, lưng còng chậm rãi ngồi dậy. Ông nheo mắt, cố nhìn rõ đám người bên ngoài. Các cậu là ai? Ông nói lớn vì tuổi cao, tai không còn thính. Thêm vào đó, di chứng từ chiến trường khiến ông đi lại khập khiễng, một tay cũng mất trong bom đạn. Mỗi lần rời giường đều rất vất vả. Ông ơi, ông ra ngoài được không? Nhà ông nhỏ quá, chúng cháu không tiện vào. Hôm nay đến đây, chúng cháu mang quà hỗ trợ. Biết ông sống khó khăn, đội chương trình đặc biệt chuẩn bị đồ thiết yếu. Ông ra xem còn thiếu gì để chúng cháu bổ sung nhé. Ông lão run rẩy bước ra ngoài, nheo mắt nhìn quanh. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thiết bị livestream. À, tôi không thiếu gì cả. Tôi chỉ muốn nói vài lời trước cái kia, được không? Hảo ca gật đầu, đương nhiên là được. Trong khi bên đó phát sóng trực tiếp, Tần Nhan Kim cũng bật livestream. Cô mà mở livestream là lại gây chấn động, lần này càng rõ ràng hơn. Dù sao, bên kia đại dương, những người sống khá giả vẫn đang khóc lóc thảm thiết. Trong khi ở đây trung tâm thương mại đã giảm giá kịch liệt, không khí cả nước như lễ hội. Nói về lý do tại sao, chúng tôi cũng không phải kiểu thấy người khác gặp nạn mà vui, chỉ là cảm thấy rất lãng mạn. Đúng vậy, cốt lõi chính là một chữ lãng mạn. Quay lại chuyện chính, khi Tần Nhan Kim vừa kết nối phát trực tiếp, nhạc nền của nền tảng Hồ Dược lập tức vang lên. Vẫn là khúc dạo đầu vô cùng sôi động, vui vẻ của bài Ngày Tốt. Ngay sau đó, hàng loạt lượt tặng thưởng bắt đầu đổ về như nước. Chỉ trong vài giây, tổng số tiền tặng thưởng ở hậu trường đã vượt quá 150.000. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim hoàn toàn không để ý đến những lượt tặng thưởng đó. Cô chỉ khẽ nhíu mày, tò mò lẩm bẩm. Bao giờ phòng livestream lại có thêm nhạc nên vậy? Dòng bình luận nghe được câu nói này thì suýt chút nữa cười đến phát điên. Ha ha ha ha, lần đầu tiên thấy đại sư Tần đáng yêu như vậy, còn lén lút phàn nàn một câu. Bài hát này rất sôi động, hai ngày nay lại nổi lên nữa, khắp các con phố đều đang bật bài này. Đại lão, chẳng lẽ ngài không biết mình vừa làm gì sao? Ê, bạn ở trên đừng nói bừa, đại sư Tần đâu có làm gì. Nói ra cũng chẳng sao, dù sao thì có khổ cũng phải nhịn, không nhịn nổi thì diệt quốc thôi. Chuyện lớn gì đâu, nếu đại sư Tần sống trong thời loạn lạc, chỉ cần phái cô ấy ra trận, chúng ta không cần tốn một binh một tốt. Vậy tại sao đại sư Tần lại ở trong nước? Các bạn xem địa điểm livestream của cô ấy đi. Sao tôi lại thấy đặc trưng của đại hạ chúng ta, với cả ba con lừa nhảy nhót, còn có cả một chiếc xe thần thánh U Linh nữa kìa. Chuyện gì đây? Chẳng phải mìn của nước R là do đại hạ chúng ta chế tạo sao? Đại sư đã về nước rồi, vậy ai là người phá nổ? Không lẽ đại sư có phân thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim không để ý đến những lời bàn tán của cư dân mạng. Cô tắt chức năng tặng thưởng vừa bật, vì nó làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát sóng. Được rồi, hôm nay tôi sẽ livestream một buổi vạch trần vì mục đích cộng đồng. Theo quy tắc cũ, trước tiên là tàng hình. Nói xong, Tần Nhan Kim nhảy vọt một cái, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Hạo Ca và ông lão, đưa camera hướng về phía Hạo Ca. Ông lão không chắc chắn, hỏi Hạo Ca, đây là sẽ lên TV sao? Ông ơi, chúng tôi không phải lên TV, đây là một nền tảng trực tuyến, lượng người xem còn lớn hơn cả TV. Ông có điều gì muốn nói thì cứ nói với ông kính, đến lúc đó mọi người đều sẽ thấy. Hạo Ca giải thích bằng giọng điệu khiêm tốn. Trong phòng phát sóng của Tần Nhan Kim, có người nhận ra những người này ngay lập tức. Ồ, chẳng phải đây là Đại Hạo Ca sao? Một blogger làm việc vì cộng đồng, có hơn 1 triệu người hâm mộ, nghe nói mỗi năm anh ta quyên góp hơn 5 triệu tài sản. Nhưng đại sư nói là vạch trần, chẳng lẽ Đại Hạo Ca thực chất là làm từ thiện giả? Chắc chắn rồi, nếu không thì đại sư cũng sẽ không nói như vậy. Nói chứ, đừng để fan của Đại Hạo Ca thấy livestream của Tần đại sư. Không thì rất có thể sẽ đi tố cáo đấy. Ông lão này hình như từng được phỏng vấn, chính là người lính già chờ em trai mình. Tôi nhớ Đài Trung ương từng đăng tin tìm kiếm, còn gây xôn xao lắm, nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì. Sau đó, mọi người đều im lặng, trong lòng họ đại khái đã đoán được kết quả, nhưng không ai nói ra. Ông lão nghe nói mọi người đều có thể thấy, đôi mắt lập tức đỏ lên vì xúc động. Ông khẽ hắng giọng, chỉnh lại cổ áo. Còn vuốt lại mái tóc rối, nhìn vào camera, ánh mắt dần trở nên ướt át. Giọng ông run run, nói, Tiểu Chí à, anh Tư ở nhà đợi em đây. Em khi nào về đi, anh Tư sẽ làm màn thầu bột trắng cho em ăn. Em ấy mà, từ nhỏ đã luôn miệng đòi ăn màn thầu bột trắng, anh Tư luôn nhớ. Em, trở về đi, anh Tư đã già rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Cách chương.